Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, lại là một cái lão đầu tử. Thật đáng ghét, cái kia thủ đô Đường Phi, Trung Nam Triệu Sơn Hà bây giờ là phản ứng gì? Giang Nhược Hải bỗng nhiên hỏi. Giang ca, cái kia Đường Phi đã 3 tháng không có tin tức, đoán chừng đang thi hành bí mật nhiệm vụ, bằng không thì đã sớm nhảy đi ra. Lấy bọn hắn gia đình tính chất, chúng ta rất khó lại hỏi thăm ra tin tức gì. Giang Nhược Hải gật đầu một cái. Đường Phi là hắn một vị tình địch, đến từ quân nhân thế gia, có được hồng sắc bối cảnh, muốn biết càng nhiều đồ vật rất khó. Về phần Triệu Sơn Hà, ta nghe nói, khi biết Bạch Thanh Tuyết kết hôn tin tức về sau, hắn say mềm một trận. Hắn hiện tại vẫn như cũ chán trường. Không thể không nói, Triệu Sơn Hà thật là một cái si tình hạt giống. Giang Nhược Hải cười lạnh, si tình người một dạng không chiếm được hồi báo. Hắn đây là đáng đời. Đến chúng ta dạng này địa vị, còn tin tưởng gọi là tình yêu. Ha ha, hai người kia đều không đủ gây sợ. Thế nhưng là Giang ca, còn có cái kia Đông Nam Á Lý Vô Thương. Giang Nhược Hải khoát tay áo, không cần phải để ý đến hắn. Tháng trước Lý gia chủ qua đời, Lý gia mâu thuẫn trở nên gay gắt. Trước mắt Lý Vô Thương đang cùng hắn mấy vị huynh đệ tranh đoạt gia sản, nháo đến túi bụi, Lý Vô Thương căn bản vô tâm xen chuyện. Bất quá, lấy Lý Vô Thương thủ đoạn, rất có thể sẽ trở thành Lý gia sau cùng người thắng trận. Đến lúc đó, Giang Nhược Hải ánh mắt thận trọng. Một bên khác, Giang Bắc Thị Hải Loan khu, Lâm Bắc Phàm chính mang theo Tiểu Miêu ra ngoài đi tản bộ. Từ có được dạng này một chỉ tiểu manh miêu về sau, lại qua bị bao dưỡng áo cơm không lo thời gian, Lâm Bắc Phàm không có việc gì phía dưới trở thành một tên hợp cách mèo nô. Thường xuyên mang theo nàng ra ngoài sóng, bởi vì hàng ngày bồi tiếp, mang theo nàng bốn phía du ngoạn, tiểu manh miêu cũng rất thân hắn. Hiện tại, Lâm Bắc Phàm trong lòng hắn địa vị đã vượt qua nữ chủ nhân, liền Bạch Thanh Tuyết đều có chút ăn dấm. Lúc đầu dạng này sinh hoạt rất đẹp, thế nhưng là hết lần này tới lần khác một bên đi theo một cái lão vô lại. Cái này khiến hắn phi thường bất đắc dĩ. Ta nói Tần lão đầu, ngươi có phải hay không tinh lực quá đầy đủ? Cao tuổi rồi không ở trong nhà mang tôn tử. Ta đi tới chỗ nào ngươi theo tới chỗ đó. Ở đâu đều có thể gặp gỡ ngươi. Thực sự là rất có thể dày vò. Bên cạnh lão vô lại liền không hài lòng. Ta nói Lâm tiểu tử, ngươi lời nói này liền không chân chính. Cái gì gọi là ta rất có thể dày vò? Ta chỉ là nhàm chán đi ra giải sầu tản bộ, vừa vặn gặp gỡ ngươi mà thôi. Lại nói, cháu của ta đều lớn hơn ngươi, sao ngươi bớt lo nhiều? Có gì có thể mang? Cư nhiên tới nơi này tản bộ, ngươi cũng là tâm lớn. Nhìn ngươi thân thể đơn bạc như vậy, sẽ không sợ một đợt sóng đánh tới liền đem ngươi cuốn đi? Lâm Bắc Phàm nghiêng mắt, làm sao nói đây, ta thân thể lại đơn bạc cũng so ngươi mạnh, muốn cuốn cũng là trước cuốn ngươi. Tần lão đầu dựng râu trừng mắt, tức giận, ta nói tiểu tử ngươi cũng là tâm lớn, lão bà ngươi đài truyền hình gặp chuyện không may, ngươi còn không biết xấu hổ đi ra thành thơi không lo lắng. Một chút cũng không cho người bớt lo. Chút chuyện nhỏ kia, để ý đến hắn làm gì? Dù sao có ta lão bà ở, không tới phiên ta chen tay. Ta hiện tại chỉ muốn làm một cái ăn bám tiểu bạch kiểm, không muốn quản những cái kia thất thất bát bát phá sự. Lâm Bắc Phàm cười hắc hắc. Từ hắn đem hai cái kia tống nghệ tiết mục phương án giao cho Bạch Thanh Tuyết đám người về sau, liền không lại quản những chuyện này, chờ lấy phát tài, bởi vì hắn biết rõ, chuyên nghiệp sự tình liền giao cho chuyên nghiệp người đến xử lý. Cùng những người khác so sánh, hắn chỉ là có một cái ý tưởng hay biện pháp tốt mà thôi. Đây là tới từ một cái thế giới khác ân trạch. nhưng là muốn đem cái này ý tưởng hay chuyển hóa làm hiện thực. Hắn lại không thể ra sức, chỉ có thể dựa vào Bạch Thanh Tuyết, Tiền Đa Đa cùng Mạnh Tiểu Phỉ nhân sĩ chuyên nghiệp. Không có người so với bọn hắn làm được càng tốt. Về phần những cái kia xôi sùng sục phá sự, thương nghiệp nữ sa hoàng cũng không phải Bạch Dưng. Lâm Bắc Phàm tin tưởng nàng nhất định có thể xử lý tốt. Sở dĩ đến bây giờ nhìn lên không có động tĩnh gì, đó là bởi vì Bạch Thanh Tuyết cũng muốn thừa cơ hội này đem cỏ đầu tường. Thực lực không mạnh rác rưởi công ty quảng cáo thanh lý ra ngoài. Dạng này mới có thể đưa ra càng nhiều quảng cáo thời gian, kiếm lấy càng nhiều tiền mặt. Tiền Đa Đa cũng muốn thừa cơ hội này đem cái này tiết mục xào đến càng thêm lửa nóng. Mạnh Tiểu Phi cũng đang an tâm thu, không hề bị lay động. Bọn hắn đều đối với cái này tiết mục vô cùng tin tưởng. Tin tưởng, nếu bạn là người duy nhất chiếu lên về sau, nhất định sẽ trở thành một cái đại hỏa tống nghệ tiết mục. Đến lúc đó cơ hội kiếm tiền còn thiếu sao? Chỉ sợ đến lúc đó, nếu bạn là người duy nhất, náo nhiệt sẽ vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Tuổi còn nhỏ, sao có thể không điểm truy cầu đây? Ta giống ngươi lớn tuổi như vậy thời điểm, đã bắt đầu làm ăn, nâng lên nuôi gia đình chức trách lớn, phấn đấu 40 năm. Mới có bây giờ cuộc sống tốt đẹp. Nào giống ngươi cái này hỗn tiểu tử, vẫn chưa tới 20 tuổi liền đã mất đi đấu trí. Tần lão gia tử tức giận, Lâm Bắc Phàm lườm một cái. Đó là ngươi không phải ta, ai bảo ngươi không có một cái Bạch Phú Mỹ lão bà đây. Tất nhiên hiện tại ta đã vượt qua sống an nhàn sung sướng không buồn không lo thời gian, làm gì còn muốn tiếp tục phấn đấu. Có lúc này, còn không bằng trêu chọc mèo vui sướng. Mèo, mèo rắc đâu lên tiếng. Thanh âm thật cao hứng. Ngươi tiểu tử này, trẻ con không dạy được. Tần lão gia tử khí mặt đều đen. Lâm Bắc Phàm cũng không quản hắn. Vừa nghĩ tới tiếp qua 2 ngày tiết mục liền muốn truyền ra. Lần tiếp theo thăng cấp đã không xa. Hắn tâm tình tốt đẹp, bỗng nhiên gia tốc chạy nhanh. Mèo rắc đầu cũng đi theo chạy, đem tần lão đầu rất xa vứt ở đằng sau. Lâm tiểu tử, ngươi cho ta chậm một chút. Khi dễ lão nhân ra ta đi đứng không lưu loát a. Tần lão đầu theo ở phía sau kêu to. Lâm Bắc Phàm chạy nhanh hơn. Ô hô eo của ta a. Tên tiểu tử khốn kiếp này, một chút cũng không kính già yêu trẻ. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này đâm đầu đi tới một cái dắt lão hoàng cẩu quần áo mộc mạc lão đầu. Lão đầu này thoạt nhìn 70 tuổi, thân cao cư nhiên đạt tới 1m8 trở lên, làn da ngăm đen, tóc dựng thẳng, một cái mặt chữ quốc thoạt nhìn rất thô kệch. Nhất là hắn dắt lão hoàng cẩu đi bộ tư thái hổ hổ sinh uy, tràn đầy bá khí, càng thêm ngang ngược là phía sau của hắn đi theo 2 cái dáng người khôi ngô bảo tiêu. Ai nhìn đều sợ, lão đầu này nhìn thấy một già một trẻ hướng về hắn chạy tới. Kinh ngạc nói, a, tần lão đầu, thế mà ở nơi này trông thấy ngươi. Phía trước cái kia tiểu thiếu niên là ngươi tôn tử a. Dáng dấp thật là dễ nhìn. Lão đầu, ngươi mắng ai đây? Đừng tưởng rằng dáng dấp to lớn ta liền không dám khi dễ ngươi. Lâm Bắc Phàm không khách khí đỗi trở về, lại dám nói hắn là lão già thối tha kia tôn tử. Quả thực không thể nhịn. Ai nha, ta đây bạo tính tình, lại có thể có người dám mắng ta. Lão đầu kia hét lớn. Tần lão đầu, coi như hắn là ngươi tôn tử, ta muốn hào hào giáo huấn một lần. Lão đầu bá khí vung tay lên, các ngươi lên, bắt hắn lại cho ta. Là, Hàn lão, 2 cái hộ vệ áo đen xông lên chặn đường. Lâm Bắc Phàm cũng phất tay, a wi a biu, ngăn bọn hắn lại cho ta. Không nên khách khí, đánh chết tính cho ta. Là, Lâm tiên sinh, Lâm Bắc Phàm bảo tiêu cũng xông tới, lập tức. 4 cái bảo tiêu đánh nhau ở một khối, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.